Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 639 làm ta ôm ngươi một cái. Tuy rằng đại thực đột nhiên phát động tiến công, bọn họ còn có ngũ phúc tới cái này nội ứng, ngay từ đầu đích xác nháo đến thanh thế to lớn, nhưng là đại thực mấy năm nay hàng năm đều phải ngày xưa Nguyệt Vương triều tiến cống. Mỗi năm rất nhiều dê bò dưỡng ra tới, đã bị đưa đến Nhật Nguyệt Vương triều, còn lại cũng không có nhiều ít, Lý Nhị lại không chút nào chậm trễ vẫn luôn nắm chặt đối biên quan phòng hộ. Ngũ phúc tới con cháu tuy rằng có mấy cái ở biên cảnh thượng hành động, nhưng Lý Nhị ngay từ đầu liền đem bọn họ cấp đánh tan. Không có để lại cho bọn họ nhiều ít lẫn nhau cấu kết đường sống. Cho nên bọn họ khởi đến tác dụng cũng là hữu hạn, càng đừng nói Lý Nhị mấy năm nay cũng vẫn luôn ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, thời khắc chuẩn bị ứng đối đại thực bất luận cái gì hành động. 4 năm gian, hắn sẵn sàng ra trận, lại dẫn dắt biên quan ba tánh cùng với các tướng sĩ loại phiên mạch. Mở rộng thổ dụ, tồn lương sớm bị hạ không ngừng nhiều ít, lần này khai chiến, bọn họ có thể nói là lương thảo sung túc, các tướng sĩ cũng tinh thần phấn chấn thật sự, hơn nữa kinh thành vị kia tuổi trẻ hoàng đế một lòng muốn làm ra lớn hơn nữa thành tích tới, vì thế phóng lời nói nhường một chút bọn họ buông tay đi làm. Nếu thượng một lần giáo huấn không có làm đại thực người nhớ kỹ giáo huấn, như vậy lúc này đây, liền cho bọn hắn tới một cái khắc cốt minh tâm hồi ức. Rồi sau đó, các loại lương thảo quân bị từ các nơi đưa tới, lại cuồn cuộn không ngừng hướng trấn Tây quân nơi phương hướng vận đi, có như vậy cường đại hậu thuẫn ở, trấn Tây quân tất cả đều tinh thần sáng láng, lại hơn nữa Lý Nhị chủ động đi đầu, cùng Tráng Ca Nhi phụ tử hai người mỗi khi sát ở trước nhất đầu. Này liền tiếng trống canh vũ sĩ khí, còn có Viên Tiên Sinh ở phía sau màn bày mưu lập kế. Lâu lâu liền giúp bọn hắn nghĩ ra một cái tân trận pháp tới. Quả thực đánh đến đại thực người chạy vắt giò lên cổ. Mới ngăn cản 1-2 tháng, bọn họ cũng đã quân lính tan rã, đại thực người lại nhất không biết xấu hổ. Vừa thấy Lý Nhị lần này thế nhưng biểu hiện đến so 4 năm trước còn muốn kiêu dũng. Hơn nữa hắn thủ hạ các tướng sĩ rõ ràng cùng hắn càng đoàn kết. Quả thực có thể nói là hắn chỉ nào, các tướng sĩ liền không chút do dự đánh nào. Này mấy vạn người gắt gao ninh thành một sợi dây thừng kính. Đánh một chút quả thực muốn bọn họ mạng ra. Lão hoàng đế lập tức liền dọa phá gan, chạy nhanh lại mệnh sứ giả lại đây đầu hàng nghị hòa, chỉ là Lý Nhị lần này xuất kích, cũng không phải là vì làm cho bọn họ lại đầu hàng. Hắn muốn chính là đại thực hiện tại chiếm cứ này phiến thổ địa. Hơn nữa, đại thực lão hoàng đế tuy rằng già rồi, nhị vương tử lại là càng thêm trẻ trung khỏe mạnh, này 4 năm gian. Hắn không thiếu nghiên cứu Lý Nhị người này, lần này ngang nhiên phát động tiến công, hắn cũng là ôm không thành công liền xả thân tâm tư. Cho nên, vừa thấy lão hoàng đế cư nhiên nhanh như vậy liền đầu hàng nghị hòa, hắn cũng là sốt ruột, ở trên triều đình liền cùng lão hoàng đế xảo lên, sau lại nghị hòa không thành, sứ giả liền Lý Nhị mặt đều không có nhìn thấy, đã bị đuổi trở về, hắn càng tức giận đến không được, chủ động đứng ra muốn cùng Lý Nhị một trận tử chiến, nhưng lão hoàng đế thật bị Lý Nhị bị đánh sợ. Chết sống không chịu lại xuất binh, nhị vương tử dưới sự tức giận, lại là thân thủ giết chết lão hoàng đế, chính mình đăng cơ vi đế, sau đó xuất binh cùng Lý Nhị đối kháng, một phương muốn thổ địa, một phương muốn sinh tồn. Trận này chiến tranh đánh đạt được ngoại nôn nóng, lúc này chính là xem hậu cần, Lý Nhị mang theo Tráng Ca Nhi Viên Tiên Sinh ở phía trước cùng đại thực quân đội đối kháng, Tô Nhiễm còn lại là lại cùng Tây Bắc quý phụ nhân nhóm bắt đầu vì bọn họ chuẩn bị tất cả ăn. Dùng, mất công hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt. Áo bông là không cần phải, chính là Tây Bắc sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Các tướng sĩ đi ra ngoài bên ngoài, buổi tối giữ ấm là một vấn đề lớn. Lý Nhị xa ở bên ngoài, thư từ qua lại không tiện, Tô Nhiễm liền lấy chính mình trấn Tây Vương phi danh hào cho Thái hậu thượng tấu chương. Khẩn cầu triều đình bát tới bông vải vóc từ từ. Hào cấp các tướng sĩ làm chống lệnh xiêm y, Thái hậu đem tấu chương chuyển trình cấp hoàng đế. Hoàng đế tự nhiên là đáp ứng rồi, sau đó, liền thấy rất nhiều lương thực vải vóc chờ vật bị mênh mông cuồn cuộn đưa tới biên quan, như thế. Chiến tranh lại rằng có hơn 2 tháng, lấy nhị vương tử cầm đầu đại thực quân đội mới rốt cuộc bị đánh tan. Hướng tây bắc phương hướng càng sâu địa phương tan đi, khó nhất gặm một cây xương cốt đã bị cắn. Dư lại những cái đó sự tình không cần Lý Nhị lại lo lắng. Hắn liền lưu lại Tráng Ca Nhi tiếp tục lĩnh quân tác chiến. Chính mình đi vòng vèo trở về, như vậy tính xuống dưới. Bọn họ lần này phân biệt lại là nửa năm lâu. Lại lần nữa gặp nhau. Nhìn trước mắt cái này râu ria xồm xàm nam nhân. Tô Nhiễm vành mắt đều không khỏi đỏ, vốn dĩ rất xa liền nhìn đến nàng đứng ở nơi đó. Lý Nhị tâm tình rất tốt, vội vàng liền phải tiến lên đây cùng nàng gặp nhau. Kết quả ai biết, hai người mới vừa đối thượng mắt, nàng liền vành mắt đỏ lên, đáy mắt tựa hồ còn ngấn lệ ở lập loe. Nam nhân trong lòng lột bột một chút, một loại dự cảm bất hảo liền ập vào trong lòng, mà lúc này, Tô Nhiễm sớm đã xoay đầu. Xoay người tránh ra, hắn chạy nhanh cất bước đuổi theo. Này một truy liền đuổi tới hậu viện, vào phòng. Hắn liền nhìn đến Tô Nhiễm chính đưa lưng về phía hắn ngồi. Thời tiết đã nhiệt, nàng hiện tại liền ăn mặc một kiện áo đơn. Thân hình gầy gò bởi vậy triển lộ không bỏ sót, nhìn nàng thon gầy bả vai. Lý Nhị trong lòng cũng ngũ vị tạp trần, nhiều năm như vậy. Nàng vẫn là như vậy gầy. Tuy nói nguyên nhân chủ yếu là từ nhỏ ăn không ngon mặc không đủ ấm. Thân thể đáy quá kém. Chính là, đều đã lên làm vương phi nhiều năm như vậy. Nàng thân mình cũng không có mượt mà lên. Cứu này nguyên nhân, vẫn là vẫn luôn quá mức nhọc lòng duyên cớ. Mà nàng sở dĩ như vậy nhọc lòng, còn không phải bởi vì chính mình. Này 3 tháng, chính mình ra cửa bên ngoài. Nàng liền dốc hết sức khiêng lên quản lý hậu cần đại kỳ. Các tướng sĩ ở bên ngoài ăn mặc ấm, ngủ ngon, ăn đến no, này đó đều là nàng công lao, mỗi khi nghe được phía dưới nhân xưng tán vương phi có khả năng. Hắn đều từ đáy lòng vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Chính là hiện tại, đừng nhìn đến nàng thon gầy đơn bạc thân thể. Một cổ đau lòng hỗn loạn áy náy cảm giác rồi lại chậm rãi dưới đáy lòng lan tràn mở ra, này phân. Kiêu ngạo, là dùng nàng dốc hết sức lực đổi lấy. Chính mình thật sự là thật xin lỗi nàng, hắn trong lòng nghĩ. Chậm rãi đi ra phía trước, đôi tay đỡ lên nàng bả vai, mấy ngày nay. Vất vả ngươi, hắn trầm giọng nói, đôi tay hạ bả vai khẽ run lên. Tô Nhiễm mới quay đầu, vất vả chính là ngươi mới đúng, nàng nhẹ giọng nói, nam nhân lắc đầu. Ngươi vẫn luôn vì ta lo lắng, đây mới là khó nhất ngao. Này so nhiều ít thân thể thượng dày vò đều khó chịu chính là ngươi vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba. Màn trời chiếu đất, kia mới là thật vất vả a. Tô Nhiễm lại nói, vẫn là ngươi nhất vất vả, nhưng nam nhân kiên trì nói như vậy, ngươi. Phốc. Tô Nhiễm lại đột nhiên bị hắn làm cho tức cười, ngươi thật vất vả đã trở lại. Chúng ta thật muốn liền vấn đề này vẫn luôn lãng phí thời gian sao? Nàng hỏi hắn, nam nhân mày nhăn lại, không nghĩ, ta mệt mỏi, cũng đói bụng, mặc kệ người trước cỡ nào uy vũ. Nhưng ở nhị tấn tư ma nhiều năm thê tử trước mặt, hắn vẫn là sẽ tiết lộ ra một tia mỏi mệt cùng mềm mại thiết hán nhu tình. Lúc này mới nhất lệnh nhân tâm mềm, Tô Nhiễm tâm tức khắc cũng hóa thành một bãi xuân thủy, hảo. Ta biết, nước ấm là có sẵn, ta gọi người đánh tới cho ngươi tắm rửa, ta lại đi cho ngươi làm điểm ăn, nàng ôn nhu nói, ta nếu có thể nhanh lên ăn no. Ân, mì sợi tốt nhất, muốn mì nước, ở nàng trước mặt, hắn cũng không chút khách khí bắt đầu gọi món ăn, gặm vài cái khô cằn bánh bột ngô. Hắn liền thấy đều không nghĩ tái kiến những cái đó nghẹn đến người giọng nói đau làm đồ vật hảo. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, liền đi phòng bếp chuẩn bị Tây Bắc nơi này. Mì phở là 3 tánh món chính. Tô Nhiễm nhập gia tùy tục, cũng đi theo học không ít mì phở cách làm. Bất quá Lý Nhị hiện tại Chu Lên đã đói bụng, muốn nhanh lên ăn no, nàng cũng liền không làm những cái đó hoa lệ ngoạn ý. Trực tiếp cầm lấy một đoàn đã phát tốt mạt, xoa kéo vài cái sau, kéo thành tinh tế mì sợi, sau đó hạ nồi đi nấu, nấu chín, đem mì sợi liền canh cùng nhau thịnh lên, lại lấy ra nàng sớm làm tốt thịt thỏ dưa chua thịt thái. Hạ nồi xào xào, lại múc tới tưới ở mì sợi thượng, mì sợi thanh hương bạn dưa chua mùi hương lập tức tràn đầy toàn bộ phòng bếp. Còn có thịt thỏ mùi hương tràn ngập, quả thực gọi người nước miếng chảy ròng, mì sợi làm tốt. Lý Nhị cũng đã tẩy rớt một thân dơ bẩn, nhưng hắn chỉ đơn giản đem đầu tóc xoa xoa. Liền rối tung tóc, cũng liền phía dưới bộ một cái quần, vai trần ngồi ở chỗ kia Tô Nhiễm đem mì sợi bưng lên. Hắn liền phủng ở trong tay, cầm lấy chiếc đũa hồng hộc ăn lên, tam hạ hai hạ. Hắn liền đem một chén lớn mì sợi liền canh chính mình thịt thái đều ăn đến không còn một mảnh. Sau đó đem không chén đưa qua, còn muốn Tô Nhiễm lại cho hắn thịnh một chén. Hắn lại phân cuốn mây tản ăn cái tinh quang, sau đó. Hắn mới buông chén đũa. Tạ ăn no, Tô Nhiễm lập tức khom lưng tính toán thu thập chén đũa, nhưng ai biết. Nam nhân lại một phen vòng thượng nàng eo, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực Tô Nhiễm một đốn. Nàng đang muốn nói chuyện, lại nghe nam nhân trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên. Đừng nhúc nhích, làm ta ôm ngươi một cái. Hết chương.